Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 123, C123, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vệ tử Mỹ ngây người như phỏng, trong lòng vệ tử Kiệt càng thêm tức giận. Đừng có suốt ngày kén cá chọn canh. Nếu trong lòng em thật sự có nhà họ Vệ thì làm việc có ích cho nhà họ Vệ đi. Đừng suốt ngày nghĩ cách gả cho mấy người đàn ông như Mộ Hy Thần hay Mạnh Ngọc. Nữa, cả đời này bọn họ cũng không coi trọng em. Đâu, em là con gái nhà họ Vệ. Kết hôn mới là việc mà em nên làm cho nhà họ Vệ. Vệ tử Kiệt thật sự đã chịu đựng đủ cô em gái này rồi. Mắng cô ta xối xả. Vệ tử Mỹ vừa tức giận vừa đau lòng. Cô ta dậm chân chạy về phòng mình. Vệ tử Kiệt ngã ngồi xuống sofa. Trong lòng, đắng chát như ăn hoàng liên. Nếu như lúc trước anh ta không bắt cá hai tay với Bùi Tiêu Tiêu, có phải sẽ thuận lợi cưới Tống Vân Khanh hay không? Có phải sẽ không làm cho gia đình tốt đẹp trở nên gà bay chó sủa thế này không? Trong lòng Vệ Đồng Phủ cũng đồng ý với lời nói của con trai. Bởi vậy ông ta cũng không nói lời nào. Đinh Linh Linh nhìn sắc mặt chồng và con trai. Bà ta nuốt lại những gì muốn nói. Bùi Tiêu Tiêu là đầu sỏ bị đổ lỗi trong chuyện này. Đương nhiên hiểu rõ lúc này cô ta không nói gì mới là tốt nhất. Chỉ có Vệ Hồng Phí là vẫn oan ức khóc lớn. Tiệc rượu của Mộ Thị là nơi mọi người trong giới kinh doanh tụ tập. Mộ Chính Sơ mượn đội quan hệ công chúng của quốc tế RS hỗ trợ sắp xếp. Dù sao RS cũng là doanh nghiệp bản địa, mà trụ sở chính của Mộ Thị lại ở thành phố N, mục đích của Mộ Chính Sơ rất rõ ràng. Tuyên bố với mọi người rằng Mộ Thị và RS đều là họ Mộ. Lần này bộ phận PR đã ủy quyền cho ba cơ quan truyền thông đưa tin về bữa này. Là cổ đông lớn của RS, Diệp Thị cũng được xem là người trong nhà. Hai vợ chồng Diệp Tinh Huy đã ở bên cạnh Mộ Chính Sơ từ lâu. Trông bộ dáng Mộ Chính Sơ rất vui vẻ. Mộ Chí Tín lại không giống người 50-60 tuổi. Bộ đồ vest thủ công màu đen thẳng, tắp tôn lên vóc người khôi ngô cân xứng của ông ta. Diệp Tinh Huy bằng tuổi ông ta đã có dấu hiệu xuống sắc nhưng ông ta lại hoàn toàn không có. Trông còn nhỏ hơn Diệp Tinh Huy 10 tuổi. Thậm chí ông ta còn trẻ hơn em trai Mộ Chí Thành vòng bụng ngày càng bự của mình. Khí chất tôn quý trời sinh khiến ông ta và con trai Mộ Hy Trác đứng cùng một chỗ gần như hấp dẫn ánh mắt của tất cả nữ khách mời. Khi còn trẻ Mộ Chí Tín cũng là cao thủ tình trường. Tuổi tác ngày càng lớn thì nụ cười mê người của ông ta cũng ngày càng quyến rũ. Ông ta còn rất phong độ lịch sự với phái nữ, khiến người ta phải khuất phục. Vợ ông ta là Bạch Linh Vân thì bình thường hơn một chút nhưng xuất thân từ gia đình không tầm thường. Nhà mẹ đẻ hiển hách tương xứng với nhà họ Mộ. Hai nhà là kiểu hôn nhân kinh doanh điển hình, liên quan đến lợi ích giữa hai người và di ích của gia tộc. Mặc dù giữa hai người không có tình yêu nhưng khi hợp tác lại rất ăn ý, cũng không đếm được bọn họ đã tham dự những trường hợp thế này bao nhiêu lần. Bởi vậy ứng xử thật sự rất thành thạo. Mộ Hy Trác chỉ lớn hơn Mộ Hy Thần 2 tuổi. Anh ta có gương mặt rất giống Mộ Hy Thần. Chẳng qua Mộ Hy Thần là mặt lạnh, còn Mộ Hy Trác lại là mặt cười nham hiểm. Anh ta giống như bố mình, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười hoàn hảo làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Vẻ đẹp của anh ta có thể khiến trẻ phải lòng, thế là rất tự nhiên. Mỗi quý bà đến dự tiệc đều nhỏ giọng bàn tán với con gái nhà mình. Chỉ dạy con gái mình phải nắm bắt cơ hội. Ánh mắt Bạch Linh Vân khẽ dao động. Bà ta vừa duy trì nụ cười khéo léo vừa nhìn về phía con trai cao lớn của mình. Mộ Hy Trác lập tức đến gần mẹ. Sao vậy mẹ? Bạch Linh Vân mỉm cười. Hình như hôm nay đã biến thành bữa tiệc xem mắt của con rồi. Mộ Hy Trác cũng cười nói. Vậy mẹ có nhìn chúng ai chưa? Bạch Linh Vân đáp. Mẹ vẫn chưa thấy Khinh Ngữ. Nụ cười của Mộ Hy Trác chợt phai nhạt. Trong mắt mẹ chỉ có Diệp Khinh Ngữ thôi sao? Ánh mắt Bạch Linh Vân nhìn về phía Diệp Tinh Huy và La Mỹ Hoa vẫn luôn cười nói bên cạnh ông cụ. À Trác, mẹ với con không nhìn chúng một người cũng không sao. Chúng ta chỉ cần danh phận mà thôi. Chẳng lẽ con muốn tìm được tình yêu mãnh liệt? Nụ cười trên mặt Mộ Hy chắc giống như mặt nạ không hề thay đổi. Tại sao con không thể yêu và cưới một người phụ nữ con yêu mà vẫn giúp? Được con, ánh mắt Bạch Linh Vân dừng lại trên mặt Mộ Hy chắc. Con trai, quá tham lam cũng không phải là chuyện tốt. Bố con cũng từng có lý tưởng như con. Vậy thì sao chứ? Lý tưởng rất đầy đủ nhưng hiện thực thì buồn cười lắm. Là Tư Tiểu Lâm đúng không? Con vẫn chưa học được bài học à? Cuối cùng thì nụ cười của Mộ Hy chắc cũng cứng đờ. Tư Tiểu Lâm, cô gái rất dễ bị anh ta hấp dẫn. Cũng là cô gái yêu anh ta hết lòng. Đối với anh ta thì đó cũng chỉ là một lần chứng minh mị lực của mình mà thôi. Tư Tiểu Lâm là con gái thị trưởng thành phố. Gia cảnh tốt đẹp nuôi dạy cô ấy trở thành tính cách ngây thơ. Đơn thuần, khi yêu cũng một lòng một dạ. Khi đó anh ta còn nghĩ, tại sao anh ta với Mộ Hy Thần lại giống nhau như thế? Ngay cả yêu thích, con gái mà cũng giống như nhau. Chẳng phải người yêu của Mộ Hy Thần cũng là học sinh cấp 3 đấy à? Tư Tiểu Lâm trông chững chạc hơn. Cũng còn lâu mới đáng ghét, quật cường và bướng bỉnh. Như cô nhóc kia, Tiểu Lâm rất ngoan ngoãn rất nghe lời. Yêu anh ta đơn thuần đến mức ngu xuẩn. Đáng tiếc, sau khi Tiểu Lâm biến mất anh ta mới nhớ đến cô ấy. Đơn thuần như thế, tốt đẹp như thế, khiến anh ta không thể nào quên được. Thẩm Nghị và Ngô Mạn Lệ đến cùng nhau. Đi theo phía sau là cô con gái Thẩm Nhã Văn ngày càng xinh đẹp của bọn họ. Thẩm Nhã Văn mặc váy đài màu hồng nhạt, dáng người cao gầy yểu điệu. Gương mặt xinh đẹp tỉnh xảo với nụ cười rụt rè giống như đóa hồng đang nở rộ rực rỡ. Thẩm Nhã Văn nhìn thấy Mộ Hy Trác thì chợt giật mình. Người này rất giống Mộ Hy Thần. Mộ Hy Trác thầm cười lạnh. Những người phụ nữ nhìn thấy anh ta mà có biểu cảm này, chứng tỏ đối tượng cô ta thích là Mộ Hy Thần. Anh ta nghe thấy MC bên cạnh giới thiệu. Đợi đến khi hai nhà trò chuyện, anh ta mới mỉm cười nói với Thẩm Nhã Văn. Cô Thẩm rất đẹp, gương mặt Thẩm Nhã Văn vô thức đỏ lên. Tôi dẫn cô Thẩm vào trong nhé. Anh ta lễ phép nói với vợ chồng Thẩm Nghị và bố mẹ mình. Ngô Mạn Lệ dịu dàng nói. Vậy cảm ơn cậu, Mộ Hy chắc cười nói. Mộ Thị và bác Thẩm hợp tác lâu như vậy rồi. Bác gái không cần khách sáo như vậy đâu ạ, cứ gọi cháu Hy chắc là được rồi. Thẩm Nghị và Ngô Mạn Lệ rất vui vẻ. Mộ Chí Tín và Bạch Linh Vân nhìn nhau. Bọn họ biết con trai lại có ý xấu rồi. Chỉ khẽ gật đầu. Đối với loại chuyện này, bọn họ vẫn luôn mặc kệ. Dù sao Mộ Hy Trác cũng có thể xử lý được. Những người phụ nữ bị Mộ Hy Trác trêu đùa từ trước đến nay đều không thể trở thành vướng bận. Thế nên bọn họ cũng mặc kệ. Gương mặt Thẩm Nhã Văn ửng hồng. Mặc cho Mộ Hy Trác lịch sự nắm tay dẫn cô ta đi về phía đại sảnh. Nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Mộ Hy Trác, trong lòng cô ta rất kích động. Giống như người trước mặt là Mộ Hy Thần. Cô ta đã từng nghĩ đến ngày nào đó Mộ Hy Thần có thể nắm tay cô ta. Chỉ cần nắm tay thôi thì cô ta cũng cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rồi. Mộ Hy Trác cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Nhã Văn. Khi đi đến phía sau cây cột hình vuông, Mộ Hy Trác đột nhiên hất tay. Dưới chân Thẩm Nhã Văn lảo đảo, một tay Mộ Hy Trác đỡ hông cô ta, đè cô ta lên thân cột. Trong lòng Thẩm Nhã Văn hoảng hốt, cô ta ngước mắt lên nhìn thấy đôi mắt đen láy đang cười của Mộ Hy Trác. Trái tim Thẩm Nhã Văn đập rộn ràng. Đã bao lâu nhiêu lần ở trong mơ cô ta và Mộ Hy Thần đã nhìn nhau như thế. Mộ Hy Thần vẫn luôn cười với cô ta như thế. Một tay Mộ Hy Trác đặt trên thân cột đá, tay kia vịn hông Thẩm Nhã Văn. Thẩm Nhã Văn cảm giác được bàn tay to lớn kia đang chậm rãi trượt xuống, nhẹ nhàng xoa mình. Hô hấp cô ta trở nên dồn dập, cô ta vô thức nhắm chặt hai mắt, bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Đột nhiên vành tai bị liếm khẽ, cả người Thẩm Nhã Văn run rẩy, trong lòng nóng như lửa đốt. Mộ Hy Trác cười khẽ, anh ta véo mông cô ta, nói nhỏ, cô Thẩm, cô thật xinh đẹp, hãy tận hưởng nhé. Dứt lời, anh ta cũng rụt tay lại, giọng điệu lễ phép mà đứng đắn nói. mời cô Thẩm đi thẳng về phía trước. Nơi đó đã có vài khách mời đang trò chuyện với nhau. Chúc cô chơi vui vẻ. Anh ta nói xong thì cũng không quay đầu lại mà rời đi. Thẩm Nhã Văn dựa vào cây cột, tim đập như trống bỏi không thể nào bình tĩnh được. Mộ Hy Trác Dê vào nhà vệ sinh rửa tay. Trên người người phụ nữ kia không có mùi nước hoa nhưng mùi son phấn cũng khiến anh ta cảm thấy buồn nôn. Bây giờ anh ta đã hiểu vì sao Mộ Hy Thần vừa ngửi thấy mùi nước hoa là nôn rồi. Chuyện đam mỹ, chẳng qua người phụ nữ này rất đê tiện. Nếu như ở trên giường, đoán chừng có bảo cô ta làm gì cô ta cũng làm. Dâm đăng như thế, anh ta không tin Mộ Hy Thần sẽ hứng thú với cô ta. Anh ta cũng không thích loại phụ nữ này. Người phụ nữ anh ta thích là kiểu sạch sẽ trong trẻo như Tư Tiểu Lâm. Lúc hôn cũng có cảm giác trong veo ngọt ngào. Ngoại trừ Tư Tiểu Lâm, anh ta không còn tìm được cảm giác này trên người những người phụ nữ khác. Ngay cả Diệp Khinh Ngữ cũng không được. Anh ta tin rằng Diệp Khinh Ngữ chưa từng lên giường với Mộ Hy Thần. Cũng không phải Diệp Khinh Ngữ giữ mình trong sạch thế nào mà là anh ta tin tưởng bệnh sạch sẽ của Lờ Thần. Mặc dù vậy, anh ta vẫn cảm thấy Diệp Khinh Ngữ không sạch sẽ như Tư Tiểu Lâm. Anh ta hít sâu, anh ta chắc chắn Tư Tiểu Lâm còn yêu anh ta. Chỉ cần anh ta ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ trở về. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của mình trong gương, anh ta chợt cười khổ. Quả nhiên, con người đều phải đợi đến khi mất đi mới biết được mình đã từng có báu vật quý giá thế nào. Mộ Hy Thần đi cùng Mạnh Văn. Sau khi người ấy của Mạnh Ngọc mang thai, Mộ Hy Thần thường xuyên cô đơn lẻ bóng. Hôm nay đi cùng Mạnh Văn là vì anh muốn nghe anh ấy kể chuyện hàng ngày của hai nhóc con. Mạnh vẫn luôn dịu dàng như ngọc. Trước mặt người khác thì nụ cười luôn nhã nhặn lễ. Nói về hai nhóc con, Mạnh Văn cũng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc. Ơ Môn rất nghịch, bình thường đều là cô bé quậy phá, leo đi theo đẹp loạn cả phòng đồ chơi nhưng không thấy bọn nhỏ chơi gì cả. Ơ Môn với chó con của Ội rất hợp nhau, ước gì có thể chuyển qua sống cùng nó. Cô bé thường xuyên cười đùa chạy nhảy trong sân, chó con cũng chạy như điên phía sau. Mỗi người giúp việc đều đừng lại nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Cả sân tràn ngập tiếng cư. Trái tim Mộ Hy Thần như tan thành vũng nước. Con gái của bọn họ hoạt bát như thế. Vân Khanh nuôi dạy con gái thật tốt. Leo lại không thích chạy nhảy. Đi đến đâu cũng cầm máy tính bảng. Sửa xong điện thoại của chú Đức thì lại sửa cái máy hát rất cũ của ông nội. Khóa điện tử trước cửa nhà Hướng Thần còn chưa kịp báo sửa đã bị thằng bé sửa xong rồi. Nhưng mà thằng bé ấy rất tốt với em gái. Chỉ sinh sớm hơn Ơ Môn 5 phút mà đã rất tự giác của người làm anh rồi. Thằng bé còn nhờ Giao Giao hẹn giáo sư sở dạy cho thằng bé. Thật sự muốn học đông y, còn xem những mô hình giải phẫu kia như đồ chơi. Trọng giọng nói của Mạnh Văn đều là cảm thần. Biểu cảm trên mặt Mộ Hy Thần lại càng dịu dàng hơn. Con của bọn họ, con của anh và Vân Khanh ưu tú như thế, ngoan ngoãn như thế, Vân Khanh, anh phải cảm ơn em thế nào mới đủ đây? Mạnh Văn hơi đồng cảm với anh. Thằng bé ở nơi đó thì anh cứ yên tâm đi. Ông nội chăm sóc bọn nhỏ rất kỹ. Bởi vì có bọn nhỏ mà tâm trạng của ông nội cũng tốt hơn. Mấy ngày nay Mạnh Dương nói huyết áp ông nội không ổn. Tôi còn đang lo không biết hai đứa nhỏ kia có ầm ĩ khiến ông ấy vất vả hay không. Không ngờ lại còn tốt hơn bình thường. Giọng nói của Mạnh Văn bình tĩnh lại. Ơ Môn rất hiểu chuyện. Mỗi ngày rời giường đều chạy đến chỗ ông nội giám sát ông cố uống thuốc. Bọn nhỏ ăn cơm xong đều phải đi dạo trong sân với ông nội. Tuân thủ nghiêm ngặt quy định Mạnh Dương đặt ra cho ông nội. Cả nhà chúng tôi đều cảm kích hai đứa nhỏ này. Với tính tình trẻ con hay dỗi của ông nội, chúng tôi cũng không có cách nào. Bây giờ chỉ cần Ơ Môn ngoan ngoãn gọi ông cố. Cô bé có nói gì ông nội cũng đồng ý. Cách chương.